1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, hút trượt. Phùng Hút Trượt lão nương gọi Thường Tĩnh, cũng là số khổ, vốn cho rằng gả cái trong thành nam nhân chính là hết khổ. Mặc dù nam nhân ra cùng người trong thành những nhà khác so ra là cái khổ ấm sắc thuốc. Có thể đối nông thôn tới nàng đến nói, nơi nào có so ăn được cơm chuyện trọng yếu hơn. Về sau sinh hai cái bé con, vốn cho rằng thời gian liền càng an ổn thỏa mãn. Thật không nghĩ đến nam nhân mơ mơ hồ hồ sinh một trận bệnh. Sau đó chân đạp một cái liền đi, nam nhân đi, một nhà sinh kế đột nhiên thành vấn đề. Nông thôn nàng là đánh chết, không muốn trở về đi. Trở về làm gì? Hít bụi vẫn là bị khinh bỉ. Không biết trong thôn có bao nhiêu người chờ lấy nhìn nàng cho cười đâu. Nàng bà nói, ngươi nếu là muốn tái giá cũng được. Hai đứa bé lưu lại cho ta. Cái này lão Phùng gia loại. Chính ta tiết kiệm một chút, không ăn không uống. Cũng có thể đem bọn hắn nuôi lớn. Thường Tĩnh nói, ngươi cũng trò cười ta đây. Ta cái này đều hai cưới. Chỗ nào còn có thể gả thật tốt. Chỉ cần hai bé con có cả lăm, ta cũng thấy đủ. Lão thái thái gặp nàng dạng này kiên định cũng liền không nói thêm lời. Hai người liền bắt đầu cân nhắc sinh kế vấn đề. Lão thái thái liền mang theo nàng đến nàng nam nhân trong xưởng, ba ngày một khóc lớn, hai ngày một tiểu khóc. Nhà máy nói với Thường Tĩnh, dựa theo chính sách, ngươi không phù hợp tiếp ban điều kiện A. Hai nữ nhân biến thành mỗi ngày đi khóc. Xưởng trưởng nói, được thôi, còn thiếu cái quét rác, đến quét dọn vệ sinh đi. Thường Tĩnh cứ như vậy có làm việc. Lão thái thái liền mỗi ngày ở nhà mang hài tử thuận tiện dán hộp diêm kiếm tiêu vặt. Cái này nhoáng một cái chính là vài chục năm. Lý Hòa vừa đem đến bên này lần đầu tiên nhìn thấy Hút Trượt lão nương thời điểm cũng là kinh động. Như gặp thiên nhân, gần 40 tuổi nữ nhân nhìn xem cùng 20 tuổi tiểu cô nương đồng dạng thẹn thùng trơn mềm. Trưởng thành vũ mị. Trên mặt không có một tia dấu vết tháng năm. Chỉ từ điểm ấy đến xem, lão thiên gia đối đãi mỗi người đều không nhất định là công bằng. Thường Tĩnh xinh đẹp liền thiếu đi không được một đoàn người theo đuổi. Không quản kết hôn chưa kết hôn, thích hướng trước gót chân nàng góp. Thường Tĩnh thường xuyên nói, ta hận không thể cạo sờn mình gương mặt này. Cũng không phải không có gặp được vừa ý. Liền trực tiếp hỏi, ngươi có thể nuôi nổi ta cái này một nhà bốn miệng. Người theo đuổi xem xét cái này toàn ra còn có một cái lão thái thái. Hai cái nãy bé con, dọa đến lá gan rung động, về sau không hề đề cập tới. Về sau theo thời gian chuyển rời, không ai lại không biết điều hướng trước mặt gây chú ý. Vậy ngươi ưa thích làm cái gì? Ngoặc kép, Lý Hòa hỏi Hút Trượt. Hắn nghĩ đến an bài thế nào đứa nhỏ này. Ca, chỉ cần có thể kiếm tiền, làm gì đều có thể. Hút Trượt khẩn trương nói. Hắn biết đây là Lý Hòa muốn thi đo hắn. Lý Hòa nghĩ không ra an bài thế nào hắn. Bình Tùng cùng Lô Ba bên kia là an bài không được. Chính bọn hắn trong tay còn có một đám tử tiểu đệ đâu. Đột nhiên đem Hút Trượt nhảy dù đi qua cũng không thấy tốt. Rất có thể bị xa lánh. Cùng Tiểu Uy không giống, hắn là thật tâm thích Hút Trượt đứa nhỏ này. Như bây giờ hài tử cũng không thấy nhiều. Nếu là trầm ổn không ngừng hài tử, đã sớm ra đường làm tiểu lưu manh. Nhưng là đứa nhỏ này một mực chính là quy củ vô cùng, hiểu chuyện, biết lễ, hiểu được nặng nhẹ. Cuối cùng một suy nghĩ nói, ta cho ngươi đi Hương Hà vui lòng không được. Đi theo ngươi Hà tỷ làm đồ dùng trong nhà, giúp đỡ đánh cái giúp đỡ. Nếu là ngươi học được bản lĩnh thật sự, ta ủng hộ ngươi đơn độc làm. Ngươi nhìn được không? Ngoặc kép, Hút Trượt bản tâm không muốn rời nhà quá xa. Trong nhà nãi nãi lớn tuổi, muội muội còn nhỏ, lão nương một người chiếu ứng không đến. Hắn đột nhiên có chút khó khăn, không biết làm sao trả lời chắc chắn. Lý Huyền nhất thời cũng không đến cái gì tốt so đo. Lên đường, ngươi trở về ngẫm lại. Tối nay trả lời chắc chắn ta. Thật không vui lòng, ta cho ngươi thêm nghĩ cái sự tình khác. Hút trượt nhìn Lý Hòa sắc mặt, sợ hắn tức giận, vội vàng nói. Ca, ta, chấm ngoặc kép, ta chưa tức giận, đừng suy nghĩ nhiều, trở về đi. Lý Hòa gởi cười, gia đình độc thân hài tử mẫn cảm nhất. Hút trượt vừa đứng dậy lại quay đầu lại nói. Ca, ta kém chút quên nói. Hình đông ra, chỉ nhốt 2 ngày, Lý Hòa đều kém chút đem việc này quên đi. Trương Thư Thanh cùng Hình Đông giải trừ hôn ước về sau, hắn cũng liền chưa lại tiếp tục chú ý. Theo hắn ý nghĩ, việc này náo như thế lớn, nào có dễ dàng như vậy giải quyết. Có thể nghĩ không đến Hình Đông có thể nhanh như vậy ra. Biết vì cái gì có thể nhanh như vậy ra sao? Ngoặc kép, nghe nói phụ thân hắn là Hình phó thư ký. Cái nào Hình phó thư ký? Ngoặc kép, Lý Hòa không hiểu ra sao. Trong vùng Hình phó thư ký, mấy người đều nói như vậy. Lý Hòa xem như minh bạch. Khó trách Trương Thư Thanh tốt như vậy điều kiện sẽ gả cho Hình Đông như thế cái mặt hàng. Tử bằng cha quý mà thôi. Được rồi, ta đã biết. Ngươi trở về đi. Lý Hòa hạ quyết tâm. Con hàng này nếu là không còn có ý đồ với Trương Thư Thanh liền tốt. Nếu là tiếp tục không dứt, liền tiếp tục để hắn tại đầu đề tin tức lên ở lại. Nhìn hắn cha có thể ép bao lâu. Hắn buồn bã ỉu xìu tiếp tục suy nghĩ lấy giữa trưa ăn cái gì. Nghĩ đến Hà Phương trở về liền tốt, tiện đem hắn vấn đề no ấm giải quyết. Nhưng lúc này Hà Phương đang bề bộn chân không chạm đất, nơi nào có thời gian trở về. Tại mới xây trường học chỉ có một cái chỗ tốt, chính là không có tư lịch thuyết pháp, đều là lính nhảy dù, ai có thể bày Eiffel, bát tiên quá hải các hiển thần thông. Nàng là trải qua các loại vận động người, đối chính trị giác ngộ lại cao hơn người bình thường. Mới vừa từ phòng giáo vụ thăng nhiệm đức dục chỗ trưởng phòng, chủ yếu phụ trách chủ nhiệm lớp xính nhiệm quản lý, ký túc xá học sinh, hội học sinh, đoàn ủy quản lý. Làm việc cũng là thiên đầu vạn tự. Hà Phương mục đích rất rõ ràng, đã chức danh lên trước mắt chưa thông lộ, cái này cần thời gian. Hiện tại chỉ có thể lành nghề chính cấp bậc lên một con đường đi đến đen. Chính ghé vào cái bàn viết văn kiện, đột nhiên điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Nhận điện thoại, "Uy, người tốt, a, tại bộ trưởng, ta lập tức đi qua." Nàng không cần đoán, đều biết tại bộ trưởng gọi nàng đi qua là chuyện gì. Nghe nói phó hiệu trưởng điều đi, ngay tại suy nghĩ ai có thể tiếp nhận phó hiệu trưởng. Nàng hy vọng nhất khẳng định là nàng lão cấp trên bộ trưởng bộ tổ chức tại đàn. Dạng này tổ chức bộ vị trí liền có thể đưa ra tới. Có lẽ nàng đủ tư cách lên đi. Đương nhiên đây cũng là ngẫm lại mà thôi. Trường học nhân sự chỗ, tài vụ chỗ đều có mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh. Cuống quýt đem trên bàn công tác thu thập một chút, đi tổ chức bộ, gõ cửa đi vào, được đáp ứng, lại đem cửa cho khép lại. Tổ chức bộ bộ trưởng tại Tần, nữ nhân hơn 50 tuổi, sớm xem Hà Phương vì nàng phụ tá đắc lực, nhìn thấy Hà Phương tiến đến, cười nói, nhận được tin tức, ngoặc kép. Hà Phương cười gật gật đầu, đều truyền khắp, tại đàn cười nói, ta vừa rồi đi cùng hiệu trưởng nói ra, hắn cũng ủng hộ ta, còn có một việc khá là phiền toái, nghe nói các bộ và ủy ban trung ương muốn làm xác định và đánh giá. Hà Phương nói, dân chủ xác định và đánh giá cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, chờ chán xác định và đánh giá, kết quả cũng không công khai. Cái này không cần lo lắng đi. Tại Cầm Đạo, bất luận cái gì việc nhỏ đều có thể không thể qua loa. Chi tiết quyết định thành bại. Hà Phương bộ óc dạo qua một vòng, nói, xác định và đánh giá thời điểm không phải mỗi một cái giáo sư đều cần thông chi đúng chỗ à. ta nhưng lấy có lựa chọn thông chi một số người đến. Ai tham gia ngươi đến quyết định, chính là mỗi một cái sử cấp lãnh đạo, đều không nhất định toàn bộ muốn tới tham gia. Không tín nhiệm người ta nhưng lấy không được thông chi. Từ tín nhiệm người tìm tới phiếu, cam đoan vạn vô nhất thất. Tại đàn cười nói, liền ngươi láu cá, ngươi nhìn xem an bài đi. Được rồi, vậy ta đi làm. Hà Phương ra văn phòng, mới thở dài một hơi, cảm giác tâm mệt mỏi. Cái này tại bộ trưởng cái gì đều hiểu, chính là muốn thông qua miệng của nàng nói ra mà thôi. Sau đó để nàng đi làm, tiếp lấy lại lắc đầu cười khổ. Nàng một cái nữ hài tử, không chỗ nương tựa, không cắn răng nâng cao, lại có ai khả năng giúp đỡ được nàng đâu. Nàng cảm thấy người không khỏi kỳ quái. Nàng trước kia khinh bỉ đẳng cấp, ghen ghét đặc quyền, nghĩ đến nếu như nàng làm quan liền bình dị gần gũi. Thật là để đợi nàng lên vị trí, nàng lại rất ưa thích loại này được người tôn kính cảm giác. Chưa xong còn tiếp, 120, Thường Tĩnh Phùng hút trượt trở về nhà liền giữ yên lặng tọa thai trên bậc nhìn lò. Hơi nước đem ấm đun nước cái nắp đỉnh cạch cạch vang. Hắn cũng chưa một điểm động tĩnh, Thường Tĩnh tới tức giận cho hắn một đầu. Nghĩ gì thế, nước này đều mở, cũng không biết xông. Hút trượt cuống quýt đứng lên, cầm nước ấm ấm, đem ấm đun nước nước trôi đi vào. Không thế nào chú ý, phích nước nóng lập tức tràn ra, nóng hổi bọt nước văng khắp nơi. Thường Tĩnh giật nảy mình, mau đem ấm đun nước tiếp vào trong tay. Người thật tìm đường chết a, mất hồn mất vía. Cơm trưa thời điểm, hút trượt cầm đũa chọn hạt gạo, cũng chưa gắp thức ăn. Thường Tĩnh chính là có ngốc, cũng nhìn ra nhi tử tâm sự. Nàng bình thường đi làm trở về liền mệt mỏi toàn thân mỏi như. Rất ít quản hài tử, có thể lại không thể không quản. Sau khi ăn cơm tối, liền hỏi ngồi tại ngưỡng cửa hút trượt. Lão đại, người này làm sao? Cùng mẹ nói một chút. Ngoặc kép, không có việc gì. Mẹ, người không nên suy nghĩ nhiều. Tiền đồ, nói một chút đến cùng chuyện gì? Nhất định là có chuyện. Không cần giấu giếm, người dạng này ta cũng không biết thế nào đâu. Hút trượt há hốc mồm, không biết nói thế nào. Nội tâm của hắn khát vọng ra ngoài xông xáo. Thế nhưng là nghĩ đến tình huống trong nhà, hắn lại do dự. Mẹ, ta muốn đi ra ngoài xông xáo, ngươi thấy được không được? Ngoặc kép, Thường Tĩnh sửng sốt, nghĩ không ra nhi tử có ý tưởng này. Có thể nghĩ lại, nhi tử đều nhanh 16 tuổi. Nghĩ như vậy cũng đúng a. Ngươi muốn học người khác đi phương Nam, ta đây không thể đồng ý. Ngươi một cái choai choai hài tử, ra ngoài có thể làm cái gì? Trong nhà thiếu không được ngươi chiếc kia ăn. Ta đừng đi ra bị tội. Không phải đi phương Nam, là đi Hương Hà. Thường Tĩnh cười, đi Hương Hà, đi cái kia nghèo hỏng bét địa phương làm gì? Ngươi không nhớ sao? Ngươi nhà bà ngoại ngay tại cái kia đâu? Nàng chính là Hương Hà gả tới. Nàng có thể không biết nha. Trí nhớ của nàng còn dừng lại đang ăn bữa nay không có bữa sau thời gian bên trong. Thậm chí cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Đối với quê quán phụ mẫu, nàng đều là thường xuyên cắn răng tại tiếp tế. Luôn muốn biện pháp mỗi tháng tỉnh cái mấy khối tiền ra. Dù là chính nàng đều qua thành cái này quang cảnh. Người một nhà bốn chiếc người gạt ra một gian mười mấy bình căn phòng nhỏ. Hai tấm trên dưới trải giường chiếu. Bày cái sau cái bàn liên hạ chân địa phương cũng bị mất. Nhóm lửa nấu cơm đều tại lối đi nhỏ. Coi như dạng này nàng cũng cho rằng so nông thôn mạnh a. Lý Hòa đại ca nói có thể an bài đi Hương Hà đi theo Phó Hà tỷ làm đồ dùng trong nhà. Hút trượt dứt khoát lập tức nói xong. Hắn còn nói ta nếu là làm quen thuộc, về sau liền để ta làm một mình. Ngươi nói chính là chúng ta sát vách cái kia giáo sư đại học. Ngoặc kép, ân, ngươi bây giờ cùng hắn rất quen. Người ta có thể như thế giúp ngươi. Ngoặc kép, Thường Tĩnh bình thường luôn luôn thấy Lý Hòa tại ngưỡng cửa ngồi ngẩn người. Đối Lý Hòa ấn tượng vẫn là thật không tệ, cũng chưa một tia giá đỡ. Thấy quê nhà láng giềng cũng là khách khí, không giống khác bưng cơm nhà nước bát người đều là ngẩng đầu đi bộ. Lại nói Phó Hà nàng cũng là nhận biết, mà lại tại Lý Hòa chưa chuyển đến trước đó chính là nhận biết. Cao Kiến Bình ra cách nơi này cũng mới chưa mấy bước đường. Cái này Phó Hà bị Cao Xây yên ổn chân đạp về sau, chưa chỗ đặt chân, chẳng phải vào Lý gia làm tiểu bảo mẫu, về sau nghe nói vào tiệm cơm làm phục vụ viên, cuối cùng toàn ít tiền ra ngoài làm hộ cá thể. Tất cả mọi người nói phát tài, ngẫu nhiên cũng nhìn thấy qua, xuyên mang hoàn toàn chính xác thực phô trương. Thế nhưng là nàng nghĩ mãi mà không rõ, cái này tiểu bảo mẫu đã đều đi, tại sao lại cùng Lý Hòa dính dáng đến, còn có thể an bài lão đại đến đó làm việc. Hút trượt theo khố khẩu túi lấy ra một sấp tiền giao cho Thường Tĩnh. Cúi đầu nói, tiền này là hắn cho ta. Thường Tĩnh tiếp nhận tiền giật nảy mình, nghiêm túc đếm một lần. Đây chính là hơn 200 khối tiền a. Quặm mặt lại vội vàng hỏi, nói thật, ngươi cũng làm cái gì? Hắn sao có thể cho ngươi nhiều tiền như vậy? Ngoặc kép, nàng thậm chí muốn đứng dậy đi tìm chổi lông gà. Hút trượt vội vàng đem mẹ nàng giữ chặt, giờ khóc giờ cười nói, ta liền giúp nàng chạy mấy chuyến chân. Hắn không phải thường xuyên ở trường học lên lớp, chưa thời gian ra nha, ta đây đều là một mực thay hắn chân chạy mà. Hắn nói xong lời nói này trong lòng mới tính dễ chịu một điểm. Hắn vẫn luôn tìm không thấy thích hợp lấy cớ đem tiền này cho hắn lão nương. Bằng không mẹ nàng còn tưởng rằng hắn ở bên ngoài làm cái gì xem có người không hoạt động đâu. Bất quá giúp đỡ Lý Hòa theo dõi việc này hắn là đánh chết cũng không thể nói. Hơn nữa còn đem một cái đường đường khoa cấp cán bộ cả xuống đài. Thường Tĩnh vẫn không tin. Chạy cái gì chân? Có thể cho hai ngươi 100 khối. Ngươi đừng nghĩ lấy được ta. Ta được ngươi làm gì? Ta thật sự là thay hắn chân chạy. Ta trước cái có mấy đêm rồi lên đều là trong đêm trở về. Ngươi còn nhớ rõ không được? Ngươi còn đuổi lấy ta đánh đâu? Thấy lão nương vẫn là một mặt thần sắc hoài nghi, có chút sốt ruột, chỉ ủy khuất kêu lên. Không tin ngươi đi hỏi Lý Hòa đại ca. Gọi ta cái này cuống họng. Hắn liền hối hận, lão nương thật không thể đi tìm Lý Hòa đại ca đi. Hắn cái này cuống họng xác thực kinh động đến trong phòng một mực không có lên tiếng âm thanh lão. Thái thái, con của ta là cái tốt, ngươi cũng đừng oan uổng hắn. Có chuyện gì, ngươi đi hỏi một chút không phải nha. Đại tôn tử mới là tâm đầu nhục, lão thái thái không được che chở mới là hiếm lạ. Thường Tĩnh cầm cái này 200 khối tiền giống như có chút cắn tay. Nàng làm đơn vị công nhân vệ sinh một năm mệt gần chết cũng mới kiếm đến 200 khối a. Trong lòng tóm lại là không an ủi, tùy ý cắt tỉa phía dưới phát, liền quyết định đi Lý ra hỏi một chút. Thấy lão nương thật muốn đi, hốt trượt gấp, muốn theo sau, một cái bị lão thái thái kéo lại, hai mẹ con cùng một chỗ lại đỗi lên cũng không tốt. Hốt trượt bị lão thái thái dắt không dám dùng sức, đem lão thái thái đập lấy đụng cũng không tốt, nóng nảy trong lòng bốc hỏa, tiếng nói mắt phát khô. Thường Tĩnh trực tiếp đi Lý ra, cửa chính là mở rộng ra, vào viện phát hiện Lý Hòa chính ngồi xổm cổng tại trên lò nấu bát mì đầu. Thường Tĩnh nhìn buồn cười, cố ý ho một tiếng, Lý lão sư, ngươi ở nhà đâu? Lý Hòa ngẩng đầu nhìn lên thấy là Thường Tĩnh, đứng dậy, đem thìa bỏ vào cạnh nồi. Thường tỷ, ngươi tiến đến ngồi. Hắn kỳ thật thật muốn hỏi một nữ nhân tại sao có thể bảo dưỡng tốt như vậy. Hơn nữa còn là muốn cả ngày cùng rác rưởi cho bụi liên hệ. Làn da bóng loáng, mặt mũi sạch sẽ tỉ mỉ, dáng người đầu đạo, bụng dưới bằng phẳng. Nên ưỡn lên địa phương cũng rất kiệt xuất. Dạng này thành thục nữ nhân rất có hương vị. Hoa nở diễm diễm, phong vận từ nương. Thường Tĩnh tiến lên cầm lấy nồi lên thìa. Trong nồi quấy mấy lần. Có đũa sao? Ngươi cái này đều khét. Lý Hòa vội vàng đưa lên đũa. Lò hỏa khai có chút lớn. Ta cửa lò phong điểm. Thường Tĩnh cảm giác buồn cười. Nấu bát mì đầu a, chính là muốn vượng hỏa. Lần thứ nhất nước sôi rồi về sau. Thêm mì sợi về sau. Muốn nấu khai hai lần. Lại tăng thêm hai lần nước lạnh. Phòng ngừa mì sợi dính liền. Người cái này xem xét chính là chưa thêm nước lạnh. Nàng giống như đem chuyện đứng đắn quên mất. Ngược lại nói lên phòng bếp kinh nghiệm. Lý Hòa nói, đồ bớt việc, cũng liền chưa đi rót nước lạnh. Khó mà làm được, dạng này rất dễ dàng dính vào nhau. Bắt đầu ăn cũng không kinh đảo. Thường Tĩnh giúp đỡ đem trong nồi mì sợi vớt ra. Mới nhớ tới chuyện đứng đắn, đem cái kia 200 khối lấy ra. Cười nói, ta là tới trả lại ngươi tiền. Nhà ta cái kia hùng hài tử không hiểu chuyện. Sao có thể bắt ngươi nhiều tiền như vậy? Chưa xong còn tiếp. 121. Tiền đồ Lý Hòa vừa đem bát cơm bưng đến trong tay. Đang chuẩn bị ăn đâu? Nghe lời này, mới cảm thán đồng dạng làm cha mẹ chênh lệch này làm sao lớn như vậy chứ? Tỷ như hắn đợi Tiểu Uy cũng không kém. Kết quả Tiểu Uy cha mẹ thấy hắn đều không có lời khách khí. Giống như nên bổn phận. Cái này giác ngộ cùng Thường Tĩnh không cách nào so sánh được a. Kia là ta cho hắn. Hắn có thể giúp ta không ít đại ân. Hắn nên cầm. Ngươi chưa mắng hắn. Lý Hòa lại dùng đũa đầu chỉ vào lồng gà nói. Bình thường ta không ở nhà. Những này gia súc không được đều là hắn cho ta chiếu khán. Rất tốt, ngươi ăn ngươi, đừng chậm trễ ngươi ăn cơm. Thường Tĩnh thấy Lý Hòa chỉ riêng đem bát cơm bưng trong tay bất động đũa. Hắn mới bao nhiêu lớn, có thể cho ngươi xử lý cái đại sự gì? Ngươi tiền này cho cũng quá là nhiều. Chính là cho ngươi nhìn gia súc, ngươi cái này mấy con gà vịt cũng mới bao nhiêu tiền. Thường Tĩnh thấy Lý Hòa thừa nhận cho tiền, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nếu là người khác cho nàng mới không yên lòng đâu. Nếu như là Lý Hòa cho, nàng liền không lo lắng Lý Hòa có thể đem hút trượt làm hư. Người ta đường đường chính chính giáo sư đại học đâu. Làm được bưng làm được chính. Nàng kỳ thật ước gì nhi tử cùng hắn nhiều thân cận đâu. Nàng chỉ là náo không rõ giúp đỡ làm chuyện gì. Có thể cho 200 khối tiền. Không nhiều, không nhiều. Lý Hòa vừa ăn vừa nói, mì sợi ăn một nửa, mới lấp cái bụng chỗ ngoặt, hối hận nấu ít, ta đây mặc dù là cái lão sư, có thể bên ngoài cũng cùng bằng hữu làm chút kinh doanh. Ngươi đây là biết đến, nhà ngươi phùng lỗi cũng thường xuyên giúp ta chân chạy, ta cũng không ít kiếm, ngươi nói ta có thể là cái ngốc nha, ta không có khả năng thua thiệt tiền cho hắn nhiều tiền như vậy đúng không? Phùng hút trượt tên đầy đủ gọi phùng lỗi. Lý Hòa không dám nhận lấy người ta mẹ ruột trước mặt hô người ta tên hiệu. Thường Tĩnh nghe Lý Hòa lời này. Không khỏi cười một tiếng. Có thể làm to học lão sư người làm sao có thể là ngốc đâu. Có thể hắn vẫn còn con nít đâu. Cái này cũng thật nhiều hơn. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Ngươi tại dạng này chối từ ta về sau cũng không dám tìm phùng lỗi làm việc. Lại nói ta cũng thực tình thích đứa nhỏ này. Về sau a cũng nhất định có tiền đồ. Ngươi cũng đừng quan tâm. Lý Hòa cầm chén đáy lay sạch sẽ. Cũng mới ăn ba tầng no bụng. Cảm thấy còn là có thể ăn ba bát. Nhìn xem trống rỗng đáy nồi. Có chút ảo não. Nhà ai cha mẹ không thích nghe người khác khen hài tử nhà mình có tiền đồ. Thường Tĩnh khóe miệng đều cười lên hoa. Thấy Lý Hòa là thật tâm thực lòng cho tiền này, cũng liền không cự tuyệt. Vậy cảm ơn ngươi, Lý lão sư, cực khổ ngươi phí tâm. Ngươi đừng khách khí, Lý Hòa nhìn Thường Tĩnh cái kia ngọt ngào rung động tâm can cười một tiếng. Đều nhìn có chút ngây người, ngươi có phải hay không chưa ăn no, nếu không ta lại giúp ngươi nấu điểm. Ngoạc kép, tạ ơn, ăn no, ăn no. ngươi đừng phiền phức. Thường Tĩnh nghĩ nghĩ lại nói, Lý lão sư, ta còn được phiền phức hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi nói, lão đại nhà ta nói muốn đi Hương Hà. Nói thật, chính ta chính là Hương Hà tới. Chỗ kia bao nhiêu năm liền chưa thấy qua tốt. Mọi nhà chưa chạy đầu à. Ngươi nói hắn một cái choai choai hài tử đi Hương Hà có thể làm sao? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, ta đây chính là cùng hắn kiểu nói này. Có nguyện ý hay không còn muốn các ngươi gia thuộc thương lượng. Cái này Phó Hà ở bên kia khai ra cỗ nhà máy. Ta cảm thấy lấy hắn đi qua cũng là có thể rèn luyện rèn luyện. Tóm lại muốn tìm cái tiền đồ. Hắn cũng không nhiều chiều theo đi nói cái gì xã hội tình thế đang biến hóa a. Về sau sẽ tốt hơn loại hình. Nguyện ý đi thì đi. Loại chuyện này ép buộc không đến. Tiền đồ, hai chữ này để Thường Tĩnh trở về chỗ rất lâu. Nàng là nông thôn tới, có thể an bài đi làm, đã là thiên đại vận khí. Nhi tử là chưa trông cậy vào trong thành công tác, có thể đảo mắt chính là 16-17 tuổi, lại không có kiếm sống có thể làm sao, cũng lập tức sẽ đến cưới vợ tuổi tác. Này lại trong thành kết hôn mặt khác lễ hỏi loại hình tạm thời không đề cập tới. Có thể dù sao cũng phải có chỗ ở đi. Nhà nàng liền cái đặt chân địa phương cũng bị mất. Đi nông thôn tìm. Chính nàng chính là nông thôn ra. Biết trong này khổ sở. Cưới vợ khẳng định không vui lòng lại tìm nông thôn. Nông thôn nàng dâu chưa làm việc. Toàn bộ nhờ nhi tử một người nuôi gia đình. Nói không chính xác còn được lôi kéo nông thôn mẹ vợ. Con trai của đó đến đi theo bị bao lớn tội a. A đúng. Hiện tại con trai của nàng cũng còn không có cái công việc đàng hoàng đâu. Ngẫu nhiên suy nghĩ nhiều. Đầu nàng ra cũng là run lên. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cái kia Lý lão sư. Ta tin ngươi. Ngươi nói đúng. Nam hài tử là muốn sông sáo. Hảo hán tử muốn trí ở bốn phương. Ta để hắn đi Hương Hà. Nàng đối Lý Hòa dạng này phần tử trí thức có cỗ nói không rõ sùng bái. Chính nàng chưa đọc qua mấy ngày sách, đã cảm thấy có văn hóa người chính là tốt. Đối với nàng mà nói, lão sư là cao thượng, thuần khiết, nàng là có lý do tín nhiệm. Lý Hòa biết nàng muốn nói là nam nhi tốt trí ở bốn phương. Có thể lại cảm thấy giống như hảo hán tử so nam nhi tốt còn thỏa đáng điểm. Ân, vậy ngươi để hắn chuẩn bị một chút, ta tìm người dẫn hắn đi. Thường Tĩnh cao hứng nói, vậy cảm ơn ngươi, Lý lão sư, không quá hai ngày, Phùng Hút Trượt liền thu thập xong bao phục, Lý Hòa an bài Tiểu Uy cưỡi xe gắn máy đem hắn đưa qua. Tiểu Uy nói, nếu không để hắn cùng ta làm một trận thôi, đi Hương Hà xa như vậy. Lý Hòa nói, bận bịu tốt chính ngươi là được rồi, đừng mù quan tâm. Phùng gia lão thái thái là lòng tràn đầy không nỡ đại tôn tử. Đó là thật mệnh căn tử đâu. Khóc con mắt đều phải tốn. Phùng Hút Trượt vội vàng an ủi. Nãi, ta đi kiếm đồng tiền lớn cho ngươi cưới cháu dâu đâu. Ta cả một đời cô độc ngươi mới muốn khóc đâu. Hiện tại khóc sớm. Lão thái thái nín khóc mỉm cười. Quái khí đập hắn một cái. Liền ngươi sẽ nói hưu nói vượn. Phùng Hút Trượt mang theo một cái bọc lớn trơn tru lên xe gắn máy chỗ ngồi phía sau. Tiểu Uy một đạp chân ga. Gió một trận giống như chạy. Thường Tĩnh còn tại đằng sau hô. Đường không tốt. Liền cưỡi chậm một chút. Phùng ra bên này thiếu một đứa bé. Đột nhiên vắng lạnh không ít. Lý Hòa bên này liền càng quạnh quẽ hơn. Hắn thậm chí cho Hà Phương gọi qua điện thoại, hỏi lúc nào nghỉ. Hà Phương nói còn kém mấy thiên cấp một tập san luận văn. Thừa dịp kỳ nghỉ hè có thời gian tranh thủ thời gian viết. Còn có thể thuận tiện ở trường học thư viện tra tư liệu. Tạm thời chưa thời gian trở về, Lý Hòa cưỡng bách vượt qua lười ung thư cùng kéo dài chứng. Buộc tự mình làm cơm giặt quần áo, ăn được điểm tâm. Hắn bắt đầu giặt quần áo, đã xoa mấy kiện, có thể một kiện áo sơ mi trắng cổ áo hắn làm sao đều xoa không sạch sẽ. Không quản tăng thêm bao nhiêu bột giặt đều vô dụng, thậm chí giày bàn chải đều đã vận dụng, bọt biển chất thành lão cao, đều tìm không gặp y phục, toàn thân đều dính đầy bọt biển. Hắn khí hất lên, không làm, mua mới, lão tử không thiếu tiền. Thở phì phò đem trên người bọt biển rửa sạch sẽ, thở dài một hơi, trực tiếp điểm một điếu thuốc, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Thường Tĩnh tiến đến vừa hay nhìn thấy Lý Hòa này tấm tức hổn hển dáng vẻ. Cười đều gập cả người. Lý lão sư, ngươi là người đọc sách, chỗ nào làm thói quen những nữ nhân này ra sự, ta tới giúp ngươi đi. Đại khái là bởi vì hút trượt quan hệ, hai nhà đã đi được rất gần. Thường Tĩnh mấy ngày nay ngẫu nhiên cũng sẽ tới giúp hắn thu thập vệ sinh. Đừng, Thường tỷ, ta tự mình tới, ngươi không vội sống. Lý Hòa cuống quýt nói, quần lót của hắn còn tại bên trong đâu. Thường Tĩnh đã bận bịu vào tay, đem trong chậu nước đổ điểm, tăng thêm điểm nước giếng đem bọt biển phiêu sạch sẽ. Lại đi phòng bếp cầm giấm đổ vào vừa rồi Lý Hòa làm đấu tranh cầm kiện quần áo trong lên. Thêm điểm giấm liền thành. Nàng kỳ thật thật hâm mộ Lý gia loại hoàn cảnh này. Trước sân sau tử đều là rất lớn. Phòng bếp ở giữa cũng lớn. Tại loại này rộng rãi trong viện bận rộn, chống khai tay chân, làm việc đều là vui vẻ. Lý Hòa thấy không ngăn cản được, đành phải nhiệt tình giúp đỡ nàng ngâm chén trà. Thường tỷ, trà này tại cái này cho ngươi lạnh lấy. Nha, tốt như vậy lá trà, cũng không thể cho ta dày xéo. Ta chỗ nào biết cái gì? Pha ra màu sắc nước trà hiển kim hoàng, vận vị rõ ràng, nổi lên lá trà đều là trồi non. Không một cái lão ngạnh, nàng chính là không hiểu trà, cũng nhìn ra được tốt xấu. Chưa xong còn tiếp, 122, phiêu, trà vốn chính là cho người ta uống, uống cái dễ chịu là được, chỗ nào chú ý nhiều như vậy. Lý Hòa vẫn là đem cái chén đặt ở Thường Tĩnh trước mặt. Có hai đầu giày đặc quần jean, Thường Tĩnh phí đi chút khí lực, khom người tại ván giặt đồ dùng sức xoa, làm ra đầy đầu mồ hôi, dùng cuốn lên ống tay áo lau. Lý Hòa có chút ngượng ngùng, cuống quýt đưa tới khăn mặt, dùng khăn mặt đi, không có việc gì. Cách gần đó, Lý Hòa trợn cả mắt lên, nhìn xuống nhìn, có thể đem Thường Tĩnh trong áo sơ mi nhìn đến rõ ràng. Nghĩ đến phi lễ chớ nhìn, lại vội vàng mất đầu. Bất quá Lý Hòa bối rối cũng chưa trốn qua Thường Tĩnh con mắt. Nàng loại chuyện này trải qua nhiều hơn, cũng liền quen thuộc, là cái nam nhân đều sẽ nghĩ đến chiếm nàng chút lợi lộc. Loại kia không biết xấu hổ liền bình thường trực câu câu nhìn nàng chằm chằm. Nhưng không có mấy cái tượng Lý Hòa dạng này tự giác có tố dưỡng. Nếu như Lý Hòa trong đầu có hệ thống máy tính, lúc này hệ thống đại khái sẽ nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ, Thường Tĩnh đối ngươi độ thiện cảm tăng lên 60 phân. Đạt tới 99 phân, mắc điểm 100 điểm. Bởi vì hút trượt sự tình, Thường Tĩnh bắt đầu đối Lý Hòa cũng chỉ là cảm ơn mà thôi. Thường Tĩnh là cái làm việc vui sướng người. Lý Hòa mấy bộ y phục, 2-3 lần liền giúp nàng rửa sạch, sau đó phơi lên, vào phòng bếp. Thấy bếp lò nồi xuôi theo đều là bẩn thỉu, còn có một đại chồng chất chưa tẩy bát, cũng lập tức lại cuốn lên tay áo, bắt đầu thanh tẩy. Lý Hòa có chút khó xử, dạng này lôi thôi một mặt để người cho nhìn vừa vặn. Đã sắp qua đi hỗ trợ, Thường Tĩnh đem hắn ngăn cản, cười nói, những nữ nhân này ra sự tình, ngươi cái đại nam nhân vốn là không nên làm, ngươi ra ngoài đi. Ta một hồi liền làm xong. Lời này là từ trước tới nay Lý Hòa theo nữ nhân miệng bên trong nghe được nhất ủi thiếp một câu nói. Nhìn xem người ta nói như thế nào. Đại nam nhân vốn là không nên làm. Không quản lời này đúng hay là sai. Không quản Thường Tĩnh nói thực tình hay là giả dối. Lý Hòa nghe được chính là cực kỳ thoải mái. Hắn vì mình lười ung thư tìm được lấy cớ. Tư tưởng phong kiến bên trong vẫn là có một chút tinh hoa à. Thường Tĩnh đem phòng bếp bận bịu tốt, liền lại hỏi Lý Hòa, ngươi giữa trưa ăn cái gì? Ta làm cho ngươi đi. Ngươi cái đại nam nhân không có nữ nhân chính là không được. Ngươi là nghiên cứu học vấn người đọc sách, chỗ nào có thể làm những này việc nặng. Lý Hòa không để ý đến nửa câu đầu, chỉ nghe được nửa câu sau. Đây con mẹ nó nói thật tốt à. Hắn nhưng là người đọc sách. Người đọc sách chỗ nào có thể làm những này việc nặng. Hắn cảm giác bay lên. Phiêu a phiêu. Suy nghĩ đều chạy 7-8 cái vừa đi vừa về. Lý lão sư. Lý lão sư. Ngoặc kép. Thường Tĩnh đành gãy Lý Hòa ngẩn người. Ai? Thường tỷ. Lý Hòa kịp phản ứng nói. Ta đang nghe đâu? Thường Tĩnh cười nói. Ta nói à, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi tốt. Ngươi muốn ăn thời điểm tùy tiện nóng xuống liền thành. Lý Hòa chỗ nào cho dù tốt ý tứ phiền phức hắn. Cười nói, thật không cần. Thường tỷ, ngươi xem một chút ngươi mỗi ngày đi làm liền đủ mệt mỏi. Trong nhà có già có trẻ. Chớ vì ta lại quan tâm làm gì. Thường Tĩnh nghe lời này cũng chi kỳ. Bình thường ai có thể quan tâm nàng chết sống đâu. Thấy phòng bếp dưới đáy bàn còn có một số ớt xanh cùng khoai tây. Xoay người nhặt được trong chậu. Ngươi chớ khách khí. Ta a liền làm cho ngươi cái ớt xanh sợi khoai tây đi. Lý Hòa thấy Thường Tĩnh đã vào tay. Liền không có cách nào cự tuyệt. Dứt khoát liền mái hiên dưới đáy thịt khô cầm xuống tới. Cái kia Thường tỷ ngươi giúp ta thêm điểm thịt đi. Thật sự là làm phiền ngươi. Được, ta lại mặt khác xào bàn thịt. Được không, ngươi cũng đừng khách khí. Ngươi giúp chúng ta ra phùng lỗi lớn như vậy bận bịu. Ta cũng không biết làm sao tạ đâu. Ngươi không cho ta khách khí. Ngươi lại để cái này gốc giả. Hai người ha ha cười không ngừng. Ngươi đi giúp ngươi đi thôi. Nơi này ta một người là được. Thường Tĩnh một tay đem Lý Hòa đẩy ra phòng bếp. Lý Hòa về phòng khách liền cầm lên buổi sáng đưa tới tạp chí nhìn. Lật ra mấy quyển, tẻ nhạt vô vị, hắn xem không hiểu. Cái này văn học lưu phái, cái kia lưu phái, nhìn hắn buồn tẻ chết rồi. Đều cũng được, hắn nhìn không ra chỗ nào tốt. Không biết là hoàng đế bộ đồ mới đâu, còn là hắn lớn tuổi. Theo không kịp tình thế, những này cái gọi là tác phẩm văn học, khóc hô hào muốn thoát khỏi chính trị hóa, muốn thoát khỏi vẻ mặt hóa, nhưng là bọn hắn tạo nên các loại nhân vật vừa vặn đều là chính trị tai nạn xuống vẻ mặt hóa nhân. Vật, tỉ như dưới ngòi bút nông dân nhất định là ngu muội, ngu xuẩn, thậm chí nông thôn phụ nữ đại bộ phận đều là cho tạo thành thu cúc nhân vật như vậy. Tiểu cô nương cũng đều là ngụy mẫn chi dạng này loại hình. Sống sờ sờ khi dễ nông dân không có quyền nói chuyện nha. Sau đó bọn hắn nói ngươi xem chúng ta cỡ nào kích tình. Chúng ta chính là nhiệt huyết. Một bọn hỗn đản đồ chơi. Lý Hòa khí đem tạp chí hất lên. Trực tiếp nện vào trên cửa. Tâm can cũng đi theo đau nhức. Cắn răng nghiến lợi trên bàn ầm vang lên đập mấy quyền. Trong lòng mới tốt bị một điểm, Thường Tĩnh bưng hai mâm đồ ăn vào cửa, phóng tới trên mặt bàn, dùng cái lồng che lên. Ngươi bây giờ cũng có thể ăn, hoặc là muốn ăn thời điểm hâm lại cũng được. Quay người lại đem trên đất tạp chí nhặt lên, vỗ vỗ cho, cùng trong hộp tủ tạp chí cùng một chỗ chỉnh lý tốt. Thường tỷ, ngươi không cần bận rộn như vậy sống. Ta quay đầu có thể tự mình thu thập. Lý Hòa bình phục tâm tình, không muốn để cho Thường Tĩnh nhìn ra sắc mặt hắn biến hóa. Nhìn xuống thời gian, cũng gần 11 điểm, vẫn là thừa dịp đồ ăn là nóng ăn một miếng được. Mở ra cái lồng, quả nhiên thơm ngào ngạt, dùng tay nắm một miếng thịt thả miệng bên trong. Ăn thật ngon, cười nói, Thường tỷ, tay nghề của ngươi thật tốt. Ngươi thích ăn liền tốt, người cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Ta một người chỗ nào ăn xong, ta phải trở về, trong nhà còn có lớn nhỏ đâu. Ngươi lại khách khí không phải, ngươi bình thường không ở nhà, Phùng nãi nãi cùng hài tử còn không phải như vậy ăn. Lý Hòa đem Thường Tĩnh đẩy lên trên chỗ ngồi, không nghe được viện cớ, ngươi không được đi theo ăn, ta nhưng ăn không nổi. Thường Tĩnh cũng liền trực tiếp ngồi xuống, dù sao nàng ăn xong, về nhà nấu cơm cũng được, lại nói chính là không kịp. Đến giờ, nàng bà tự nhiên sẽ nấu cơm, nàng cho Lý Hòa đựng chén lớn cơm, lại cho mình thêm một chén nhỏ. Lý Hòa nói, chính ta, đến. Thường Tĩnh đem trong mâm thịt một khối tiếp một khối hướng Lý Hòa trong chén kẹp. Ăn nhiều một chút, ngươi có chút quá gầy, ăn không mập. Thường Tĩnh cười ha hả nói, nam nhân nơi nào có ăn không mập, chờ ngươi kết hôn, có hiền lành nàng dâu, 3-5 năm liền có thể cho ngươi nuôi cái trắng trắng mập mập. Nói không chính xác vóc dáng còn có thể vọt vọt tới đâu. Lý Hòa tán đồng lời này, bất quá là có điều kiện, nếu như nam nhân ở bên ngoài áp lực không lớn, cuộc sống trong nhà điều kiện tốt, kia dĩ nhiên dễ dàng béo. Nếu như bên ngoài Alexander, chạy ngược chạy xuôi, ăn cho dù tốt, cũng rất khó béo phì. Đương nhiên là có bộ phận nguyên nhân là bởi vì trưởng thành theo tuổi tác, thân thể sự thay thế cơ sở hạ xuống, đồng thời vận động cũng thiếu, liền dễ bị mập, không giống tiểu hài tử. Người trẻ tuổi như thế yêu hoạt động. Lý Hòa cũng minh bạch Thường Tĩnh một cái khác tầng ý tứ. Mập mới hiển phúc tướng. Lúc này tất cả mọi người cho rằng mập mạp mới là người có phúc khí. Nói rõ ăn ngon xuyên tốt. Chưa xong còn tiếp. 123. Vây xem sau bữa ăn. Thường Tĩnh vội vàng thu thập bát đũa đến hậu viện phòng bếp giặt dừa. Lý Hòa lại giúp theo trong giếng múc nước. Thường Tĩnh nói, ngươi nghỉ ngơi, ta đến làm liền tốt. Dàn cây nho tường vây bên cạnh một trận ầm ĩ. Có hài tử tiếng khóc, có lão thái thái tiếng mắng. Tường vây đằng sau cũng là nhất đạo cửa ngõ. Lý Hòa rất ít đi qua, cũng không làm sao quen thuộc. Hỏi Thường Tĩnh, náo rất hung a, không phải cặp vợ chồng cãi nhau a? Ngoặc kép, Thường Tĩnh nói. Phía sau Sa Lệ Lệ đem nàng nông thôn lão công hài tử nhận lấy. Cái này bất chính nháo đàng hoan. Chuyện tốt a, một nhà đoàn tụ. Thường Tĩnh thấy Lý Hòa không hiểu rõ bên trong nội tình, mới kỹ càng nói, cái này Sa Lệ Lệ trước đó xuống nông thôn chen ngang, tìm cái nông thôn lão công, về sau về thành thi đại học, năm nay mới tốt nghiệp phân phối làm việc. Liền đem lão công hài tử nhận lấy. Có thể mẹ nàng Hồ Lan là nhiều muốn mặt mũi người a, chết sống không thể đồng ý. Cái này chẳng phải náo đi lên, người một nhà qua không tốt thời gian. Lý Hòa gởi cười, loại chuyện này cũng quá thường gặp. Theo ta nói cặp vợ chồng tiểu hài tử đều lớn như vậy, mẹ nàng còn làm ầm ĩ cái gì? Dù sao là bọn hắn sinh hoạt. Thường Tĩnh cầm trên tay nước vẫy khô chỉ toàn, góp lấy Lý Hòa ốc nhĩ tử thấp giọng nói, ta nói ngươi cũng đừng khắp nơi nói. Lý Hòa lỗ tai ngứa một chút, gật đầu nói, ngươi nói, ta không phải to mồm người. Đứa bé kia cùng Trần Đại Địa dáng dấp không hề giống. Thường Tĩnh thần thần bí bí nói, Trần Đại Địa, ngoặc kép, chính là Sa Lệ Lệ nàng nam nhân. Cái kia Trần Đại Địa quốc tự đầu, mặt vuông, mày rậm mắt to mắt hai mí, có thể hai tử là tròn trịa đầu, mắt nhỏ cái mũi nhỏ, mí mắt vẫn là đơn lấy. Ngươi nói chính là hài tử theo mẹ, có thể tối thiểu đều sẽ có chút thân cha khuôn mẫu. Đứa nhỏ này đều là một điểm không có a. Tất cả mọi người là như thế thảo luận, cũng không phải ta một người như thế nói hưu nói vượn. Đều càng suy nghĩ càng đúng. Sa Lệ Lệ vậy trước kia nhiều ngạo khí một người, làm chuyện gì đều là chỉ lên trời dưới đệ nhất nhìn lên. làm sao lại tùy tiện tìm nông thôn nam nhân? Cũng liền cái này Hồ Lan còn đem tất cả băng làm đồ đần đâu. Ai trong lòng không được cùng đèn sáng giống như, nàng Hồ Lan nếu là còn muốn mặt liền nên đối con rể này tốt đi một chút. Còn không có gặp qua cái này Trần Đại Địa, Lý Hòa cũng là thâm biểu đồng tình, đổ vỏ tư vị đoán nhưng không phải tốt như vậy. Cảm thán nói, cái này có chút bi thương. Lý Hòa lời này để Thường Tĩnh nghe vui vẻ. Nghĩ đến không hổ là người trí thức, bi thương cái này từ tốt thỏa đáng. Tiếp tục nói trở lại, cái này Trần Đại Địa muốn ăn trong thành thịt thiên Nga. Ngọt bùi cay đắng đều là hắn chính mình nếm. Nàng cảm thấy trong thành cô nương là cái tiên nữ, liền chưa cân nhắc qua có hay không phúc khí hưởng. Cái này Xa Lệ Lệ bị cha mẹ làm hư, cũng bị nam hài tử làm hư. Con mắt đều tại trên đỉnh đâu. Có thể thật đối Trần Đại Địa tốt. Ta vậy mới không tin đâu. Trần Đại Địa đâu, cũng là ngốc hóa. Trước kia thế nhưng là cái dân binh đại đội trưởng, chỗ nào có thể chênh lệch tìm vợ. Dân binh đại đội trưởng mặc dù là bần hạ trung nông, cũng trôi qua là phú nông sinh hoạt. Có náo nhiệt không nhìn không phải Lý Hòa tính cách. Lập tức liền đem đến ghế dài gác ở đầu tường dưới đáy, ghé vào đầu tường nhìn ra ngoài. Thường Tĩnh thấy Lý Hòa như thế tính trẻ con, cười nói, ngươi chậm rãi điểm, chớ làm rớt. Lý Hòa hướng Thường Tĩnh làm cái ra dấu im lặng. Một cái cao cao to to nam nhân mang theo túi sách da rắn ôm hài tử ngồi xổm ở góc tường không rên một tiếng. Nam nhân đầu tóc rối bời, tinh thần uể oải nhưng khuôn mặt ngay ngắn, không mất phương cương chi khí. Một bên dỗ dành trong ngực oa oa khóc lớn hài tử, một bên nắm chặt trong tay túi sách da rắn. Mẹ, một cái là ngươi con rể, một cái là ngươi ngoại tôn, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy a? Xa Lệ Lệ một bên không ngừng lau nước mắt nước, một bên cùng Hồ Lan đánh thân tình nhãn hiệu. Hồ Lan không hề bị lay động, mắng to, ta nhẫn tâm cũng là người ép. Lý Hòa càng xem Xa Lệ Lệ giống như càng cảm thấy nhìn quen mắt. Thực tế nghĩ không ra ở đâu thấy qua, bất quá cũng không quan trọng. Hắn đối hai người này cũng không có gì hảo cảm. Một cái tô Mary, một cái hai đồ đần, cũng không thấy cãi nhau. Người một nhà ngay tại cái kia khóc khan. Xa Lệ Lệ vừa khóc lấy nói, đi, vậy chúng ta đi, lần này thuận ngươi tâm đi. Quay người liền lôi kéo hai tử cùng Trần Đại Địa đi. Lý Hòa duỗi cái đầu nhìn, dưới chân không tự chủ xê dịch đến băng ghế bên trái nhất. Kết quả băng ghế dài một bên khác cùng cầu bập bênh đồng dạng, lập tức liền không thăng bằng. Hắn lại chưa đào ở đầu tường, tại Thường Tĩnh kinh hô bên trong, lập tức ngã bốn chân chổng lên trời. Thường Tĩnh đem Lý Hòa nâng đỡ, phát hiện Lý Hòa phía sau lưng thế mà phá. Phía sau lưng còn kéo ra khỏi một đầu máu me nhầy nhụa thẳng tắp vết thương. Trên mặt đất trong khe gạch đồng hao cây nhọn còn mang theo máu. Người cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng. Thường Tĩnh không biết là nên khóc hay nên cười, nhưng là cuối cùng vẫn nhịn không được cười. Lý Hòa cảm giác phía sau lưng ầm ầm đau. Cái kia đồng hao trước đó là dùng liêm đao cắt, đằng sau phạm lười liền chưa đem cây cho làm sạch sẽ. Hắn cảm thấy là tự làm tự chịu. Thường Tĩnh trực tiếp đem Lý Hòa sau lưng xốc lên, cởi quần áo, ta chuẩn bị cho ngươi điểm rượu đế tắm một cái. Không phải mùa hè rất dễ dàng nhiễm trùng. Lý Hòa mặc dù lập chí là một tên bàng gia, thế nhưng chưa có ý tốt đến làm mặt người cởi quần áo. Không có việc gì, chúng ta sẽ mình đến. Thường Tĩnh trực tiếp đem hắn đẩy về phòng ngủ. Tay ngươi dài đằng sau đâu? Chính ngươi với tới. Ngoặc kép, Lý Hòa bị đẩy vào phòng ngủ. Vẫn là cầm bình 65 độ buồn bực ngược lại con lừa. Rượu này tinh số độ đủ cao, là Hà Phương theo quê quán mang tới. Vậy liền dùng cái này đi. Thường Tĩnh trong phòng dạo qua một vòng, nhìn chỗ ngoặt có một giường đã phá không còn hình dáng cũ nệm. Từ phía trên nắm chặt một chút sợi bông, vò thành một đoàn, thấy Lý Hòa còn tại cái kia lằng nhằng. Thường Tĩnh cười nói, ngươi còn tại trước mặt ta thẹn thùng a. Nhanh lên, Lý Hòa thoát áo, dùng cánh tay gối lên ghé vào đầu giường. Thường Tĩnh dùng dính đầy cồn sợi bông một bên tại Lý Hòa trên lưng nhẹ nhàng xoa. Vừa nói, còn tốt, vết thương không sâu, hai ngày liền khép lại. Các ngươi tuổi trẻ, khép lại nhanh, không biết lúc nào mặt của nàng cũng có chút hồng, tay cũng có chút run. Lý Hòa cảm giác được Thường Tĩnh tay tại phát run, gõng thân thể hỏi, làm sao vậy, Thường tỷ? Thường Tĩnh hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói, không có việc gì. A, Lý Hòa cũng đột nhiên có chút khẩn trương, hô hấp đều có chút co quắp. Đến, ngươi dùng tay chống đỡ hạ thân, nhìn xem phía trước có không có. Thường Tĩnh lại cúi đầu dò xét xuống Lý Hòa ngực, còn tốt phía trước không có. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tới gần Thường Tĩnh. Lý Hòa kìm lòng không được lại ngửi thấy để tâm hắn phiền ý loạn hương vị. Hắn cảm giác cái nào đó mẫn cảm địa phương phản ứng không đúng. Cuống quýt liền muốn đứng lên thân tới. Có thể, Thường tỷ, Thường Tĩnh đã gặp được. Lý Hòa mặc lên người đại quần cộc tử đã thay đổi hình dạng. Nàng là người từng trải, nàng có thể không biết xảy ra tình huống gì nha. Thấy Lý Hòa đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vội vàng vàng dáng vẻ, có chút buồn cười, lại đem Lý Hòa đè xuống, để hắn nằm sấp, không có việc gì, có cái gì thẹn thùng, ta đều bao lớn, ngươi bò một hồi, không phải cồn đều xối mất. Chưa xong còn tiếp, 124, trẹo chân Lý Hòa đỏ mặt, chủ yếu là xấu hổ với mình. Tốt xấu hắn cũng là lái xe nhiều năm lão tài xế. Thế mà còn có thể cầm giữ không được đỏ mặt thẹn thùng. Phải biết chính là Phó Hà lột sạch quần áo vào hắn ổ chăn ống, hắn đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn a. Làm sao đi theo Thường Tĩnh nói hai câu, nghe một điểm hương vị liền có thể để hắn mất hồn mất vía. Đây con mẹ nó kịch bản không đúng. Thật xin lỗi a, Thường tỷ, ta chấm ngoặc kép. Thường Tĩnh đã trong lòng sáng tỏ, Lý Hòa cũng liền không cần thiết cất. Thường Tĩnh thế mà vuốt xuôi Lý Hòa cái mũi, ngươi cũng không thể so hút trượt lớn hơn vài tuổi, ta còn lấy ngươi làm hài tử đâu. Bất quá ngươi cũng cái này đến tuổi tác, là nên tìm cái nàng dâu, không có nàng dâu hầu hạ sao được. Nàng đương nhiên lý giải Lý Hòa loại này độ tuổi huyết khí phương cương, chính là sinh cơ bừng bừng thời điểm, chỗ nào có thể không ý nghĩ gì, cho nên nói chuyện cũng chưa tị húy. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, ngươi nên tìm nữ nhân. Ngoài cửa sổ tại hai người không biết rõ tình hình tình huống dưới bắt đầu mưa. Hạt mưa cùng với gió đập đâu đâu cũng có. Ai nha, ngươi phơi quần áo còn không thu đâu. Thường Tĩnh kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian ra phòng đi thu quần áo đi. Trong viện giàn cây nho phía dưới còn mang theo thịt khô, cá ướp muối. Thường Tĩnh chạy tới chạy lui được mấy chuyến, vỗ đầu một cái lại nghĩ tới tiền viện còn có phơi dưa làm, củ cải làm, vừa vội vội vã đi tiền viện. Mưa dần dần gấp gấp hơn, kiếm ra một mảnh tiếng vang, chỉ chốc lát lôi điện oanh minh, liền thành mưa lớn mưa to. Cái này mùa hạ cơn mưa rào đầu tiên. Lý Hòa có chút lo lắng Thường Tĩnh, ngay tại cổng nhìn, trong mưa to xuất hiện một thân ảnh mông lung, chạy trước vào phòng, quả nhiên là Thường Tĩnh. Nàng cười nói, ai nha, nhà ngươi trước đây hậu viện diện tích cũng quá lớn, ta gấp chạy chạy chậm cũng chưa tránh cái này mưa. Nàng toàn thân đã ướt đẫm, hiện ra cái kia lồi lõm tinh tế thân thể. Lý Hòa nuốt ngụm nước miếng, đưa cho hắn một cái khăn mặt, xoa xuống đi, không phải chờ chút bị cảm. Thường Tĩnh tiếp nhận, tùy tiện lau, đảo, nhà ngươi dù che mưa đâu. ta vẫn là thừa dịp hiện tại trên đường không được nước đọng. Nhanh đi về, cửa ngõ có cái chỗ ngoặt, vừa đến trời mưa liền ngăn chặn, người xe thông hành đều không tiện. Chưa dù, cuối cùng một cái cũng cho ta cho ném đi. Lý Hòa ngượng ngùng nói, Hà Phương mua một cây dù, hắn liền ném một cây dù. Hắn chỉ nhớ là không sai, những vật khác không dễ dàng ném, thế nhưng là chính là dễ dàng ném dù. Chính hắn đều không nhớ ra được ném đi bao nhiêu đem dù. Thường Tĩnh buồn cười nói, cái kia không có việc gì, ta cứ như vậy trở về, dù sao đều ướt, liền muốn vọt ra cổng. Mưa lớn như thế này Lý Hòa sao có thể đồng ý nàng đi. Vội vàng liền giữ nàng lại cánh tay. Thường Tĩnh một cái lảo đảo ngã lệch tại Lý Hòa trong ngực. Vừa vặn mặt đối mặt, Lý Hòa cảm thấy một trận ấm áp, toàn thân nóng lên. Mặc dù Thường Tĩnh trên thân ẩm ướt, còn có giọt nước, hai người đều sửng sốt mấy giây, đều lẫn nhau ngửi thấy lẫn nhau khí tức trên thân. Đây là một loại im ắng ám hiệu, im ắng liên lạc. Thường Tĩnh có chút bối rối, cúi đầu yếu ớt mũi âm thanh, người bóp thương ta, a, không có ý tứ. Lý Hòa vội vàng buông lỏng tay ra, bên ngoài mưa quá lớn, người vẫn là chờ mưa tạnh lại đi thôi. Đột nhiên lóe lên điện lạnh triệt thiên địa, sau đó một tiếng ầm vang thanh âm, đem hai người giật nảy mình. Đạo thiểm điện kia giống như liền bổ vào trên khung cửa đồng dạng. Tiếng sấm giống như ngay tại bên tai. Gió tràn vào phòng, Thường Tĩnh đánh run một cái. Lý Hòa nói, ngươi dạng này thực sẽ cảm lạnh. Nếu không ngươi thay đổi y phục của ta mặc vào đi. Thường Tĩnh cầm Lý Hòa quần và áo sơ mi còn đang do dự. Lý Hòa làm bộ vừa muốn đi ra, cho Thường Tĩnh đằng cái sau sau địa phương tốt thay quần áo. Thường Tĩnh cũng đem hắn giữ chặt, đừng ta vừa xối lại đem ngươi dính ướt. Hai người lại không dứt. Lý lão sư, ta tin ngươi, ngươi là quân tử, ngươi là người tốt. Lý Hòa sắc mặt một trận đỏ bừng, trực tiếp quay đầu đi, để Thường Tĩnh thay quần áo. Đợi mấy phút còn không có chuyển biến tốt, rất muốn nhịn không được quay đầu nhìn một chút, dù là nhìn nửa mắt cũng là tốt. Ai u, Thường Tĩnh phát ra một tiếng kêu đau. Thế nào Thường tỷ? Lý Hòa vẫn là không dám quay đầu. Ngươi quay đầu đi, tới giúp ta một cái. Ta ngã, Lý Hòa tưởng được thánh chỉ đồng dạng, vội vàng quay đầu. Thường Tĩnh ăn mặc rộng lượng áo sơ mi ngồi sập xuống đất, quần lại chỉ bộ vào một nửa. Thế nào đây là, trước mặt nhìn đến rõ ràng, không giống sinh qua hai cái bé con, lại gấp lại vỡ lại đứng thẳng, phía dưới Lý Hòa liền chịu đựng không nhìn, mặc dù đã bị rộng lượng áo sơ mi vạt áo che khuất, nhưng vẫn là như ẩn như hiện, ngươi cái này quần quá dài, ta dẫm lên ống quần, liền ngã, ngươi đem ta đỡ một cái. Lý Hòa lái Thường Tĩnh cánh tay, ý đồ đem nó nâng đỡ. Ai u, không được, chân đau lấy, làm không được sức lực. Thường Tĩnh lại liên tiếp phát mấy âm thanh kêu đau. Vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Lý Hòa chưa phương diện này kinh nghiệm, hắn chỉ gặp qua mang giày cao gót trẹo chân, còn không có gặp qua mặc quần trẹo chân. Ngươi đừng đứng đây nữa a. Ngươi, ngươi đem ta ôm đến trên giường đi. Thường Tĩnh giống như đau đớn rất, cũng không lo được căng thẳng, lại nói nàng so Lý Hòa lớn tuổi, cũng không lo lắng nhàn thoại. Lý Hòa lập tức liền đem Thường Tĩnh bế lên. Thường Tĩnh rất nhẹ, toàn thân giống như không có xương cốt đồng dạng, mềm mềm, tinh tế vô cùng. Hắn đem Thường Tĩnh thả sao sao, tìm cái gối đầu đặt ở sau lưng nàng, tốt dựa vào tường dễ chịu một điểm. Tạ ơn, Thường Tĩnh cố gắng thiêu đứng người dậy đem còn lại một nửa quần cho mặc vào. Thế nhưng là chân là thẳng băng, cái mông chính là không nhấc lên nổi. Vừa bất đắc dĩ nhìn phía Lý Hòa. Lý Hòa đi qua giúp đỡ giật xuống quần, sờ đến tinh tế một mảnh, thân thể đều cứng ngắc lại. Đến mặc, Thường Tĩnh cũng đều đỏ mặt. Hai người đều rơi vào trầm mặc bên trong. Mây đen ngập đầu, mưa to gió lớn không ngừng. Mưa đã nghiêng bay vào phòng. Lý lão sư, người tốt nhất đóng cửa lại. Mưa đều phá tiến đến. Sắc trời dần dần tối xuống. Thường Tĩnh trong lòng có chút sốt ruột. Chính nàng xoa nhẹ nhiều lần chân. Cũng không gặp tốt. Nghĩ đến làm sao về nhà. Nếu để cho Lý Hòa ôm về nhà. Nàng về sau cũng không cần làm người. Lý Hòa tiến lên đóng cửa. Trước đó vì biểu hiện quang minh chính đại ý. Liền không đóng cửa. Trong phòng cũng tối xuống. Ngược lại để hai người không có như vậy lúng túng. Ngươi ngồi bên giường đi. Ngươi như thế đứng không mệt mỏi sao? Thường Tĩnh lại cảm thấy Lý Hòa chơi rất vui. Tốt. Lý Hòa ngồi xuống bên giường. Tương Hỗ khí tức nặng hơn một điểm. Ngươi uống nước à? Ta cho ngươi rót chút nước. Ngoạc kép. Lý Hòa hỏi. Không uống. Đợi mưa tạnh đi. Phía ngoài gió lớn đem vốn là có chút cửa chính phiến ầm vang. Thường Tĩnh nói, các ngươi người đọc sách đều như thế nhát gan nha, cũng như thế thẹn thùng. Lý Hòa gượng cười, giải thích thế nào vấn đề này đâu. Nói hắn là một cái có kinh nghiệm lão tài xế, chỉ có nhìn thấy nàng mới có thể thẹn thùng. Không có, không có, Thường Tĩnh hoàn mà cười một tiếng, ngươi khẩn trương cái gì đâu. Không cần như thế, ngươi về sau trải qua nhiều hơn, liền sẽ không dạng này, nắm chặt tìm bạn gái. Lý Hòa đang nghĩ, cái này trải qua nhiều hơn là mấy cái ý tứ. Có lẽ đi, không sợ ngươi trò cười, phùng lỗi cha hắn vậy sẽ chính là cái da mặt dày. Ta ngẫm lại ta vậy sẽ đều 17 tuổi, năm thứ 2 liền sinh phùng lỗi. Lý Hòa rất tự nhiên tính toán xuống tuổi tác. Thường tỷ, ngươi mới 35 không đến. Ngoạc kép, vậy ngươi cho là ta bao lớn? Ngoạc kép, Lý Hòa nói, ta nghĩ đến phùng lỗi đều nhanh 16. Cho là ngươi, chấm ngoạc kép, cho là ta già 70-80 tuổi. Ta có già như vậy sao? Ngoạc kép, Thường Tĩnh lại nhịn cười không được. Ngươi nhìn xem rất trẻ trung, không có chút nào trông có vẻ già. Thường Tĩnh thấy Lý Hòa còn thân thể trần truồng. Lên đường, ngươi không được lạnh sao? Nhìn thấy trong lòng ngươi chính là ấm áp. Lý Hòa thế mà quỷ thần xui khiến nói một câu như vậy. Nói xong cũng hối hận. Đều do hắn bình thường ba hoa đã quen. Nào biết Thường Tĩnh lại vuốt xuôi hắn cái mũi. Nguyên lai ngươi cũng sẽ nói nhiều. Chưa xong còn tiếp. 125. Tốt số trên người nàng có một hương thơm kỳ lạ. Lý Hòa nghiêng mắt nhìn nàng. Cái mũi, lỗ tai, con mắt, không có chỗ nào mà không phải là vừa đúng. Nàng hỏi thăm giống như chớp một chút. Lý Hòa mới ý thức tới thất thố. Đáp lời, nói chuyện nói thuận miệng. Ngươi chớ để ý. Thường Tĩnh nói, huynh đệ, ta biết ngươi là thực tế người. Chưa ý xấu. Có thể những này mập mờ lời nói, không nên lên miệng, ngươi còn niên kỷ cạn, không biết bên trong chỗ hại. Lý Hòa gặp nàng chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, nhịn cười không được, không có ngươi nói khoa trương như vậy, chỉ đùa một chút mà thôi. Thường Tĩnh nói, huynh đệ, ta liền bán làm dưới, cho ngươi điểm cái tỉnh, nhìn người không cần thiết nhìn túi ra. Phật là kim trang, người là áo trang. Thế nhân hốc mắt cạn được nhiều. Chỉ nhìn người 3 phần bề ngoài. Không nhìn 7 phần xương tướng. Ngươi còn chưa kết hôn. Tương lai không cần thiết mê đảo bề ngoài lên. Cưới vợ cưới đức. Cái này chuyện xưa thiên cổ đều không sai. Ngươi là giáo sư đại học. Là có thân phận. Về sau không cần dạng này ném đi giá đỡ. Lý Hòa tự hối hận thất ngôn. Ngươi nói đúng, Thường Tĩnh tiếp tục nói, hiện tại nữ hài tử cũng khó nói, nằm mơ đều có 3 phần trí khí, ngươi tính tình là bại hoại, nếu là tìm cái mạnh hơn nữ hài tử buộc ngươi tiến tới. Ngươi còn không được áo tức chết, ngươi nếu là chỉ lần đầu tiên đi xem, tính nết như thế nào liền sờ không tới, không phải liền là lấy tướng. Lý Hòa bắt đầu đối Thường Tĩnh lau mắt mà nhìn. Lời nói này quá có trình độ. Thậm chí cũng đem Lý Hòa tính tình đều phù hợp lên. Tương lai không tìm nhìn Phu Thành Long mạnh hơn nữ hài tử. Người thật không có đọc qua sách. Ngoặc kép, Thường Tĩnh cười nói, đều là không có cơm ăn. Chỗ nào còn có thể đọc thượng thư. Bất quá nghe không ít sách. Chúng ta cái kia trang tử. Có cái thuyết thư lão hán. Trước giải phóng ngay tại quán trà thuyết thư. Tây Xương Ký ta là nghe nhiều nhất. Cũng thích nghe. Ngươi nhìn có một câu. Ta nhớ được đúng hay không? Phu chủ kinh sư lộc mệnh cuối cùng. Tử mẫu cô nhi quả phụ đồ đường nghèo. Đây không phải nói chúng ta toàn ra sao? Ngoặc kép, Lý Hòa chưa đọc qua Tây Xương Ký. Bất quá lời này là nghe hiểu được. Nửa câu đầu đây là nói người ta trượng phu tại kinh sư làm quan. Tại nhiệm qua đời, còn không phải quá thỏa đáng. Đằng sau cũng kéo không lên. Ngươi thời gian này hảo hảo. Chỗ nào có thể công dụng đường nghèo để hình dung? Thường Tĩnh phúc thử cười một tiếng. Được, ngươi nói đúng. Ta là chưa đọc qua sách. Liền nói mò đấy chứ. Lại nói mở, kéo lấy hết. Hai người cũng đều tự tại. Lại hàn huyên sẽ nhàn thoại. Thường Tĩnh giống như càng ngày càng không quan tâm. Đợi nhìn thấy đồng hồ báo thức chỉ đến 6 lên. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Vội vàng nói. Cái này mưa là tuyệt đối không dừng được. Bất kể như thế nào vẫn là trở về. Cái này mưa vẫn là rất lớn đâu. Lại nói chân ngươi thế nào? Ngoặc kép. Không có việc gì. Không có việc gì. Chân đã tốt. Nhà ngươi có túi đan dệt sao? Ngoặc kép. Có à. Lý Hòa trực tiếp từ sau cửa tìm mấy cái cho Thường Tĩnh. Đây đều là hắn theo quê quán chứa đồ vật mang tới phân hóa học cái túi. Thường Tĩnh đem túi đan dệt bên trong tầng kia túi nhựa móc ra. Ở trên người khoa tay dưới. Cắt ra hai cái lỗ. Sau đó mặc trên người. Cánh tay vừa vặn có thể ra. Được rồi, cứ như vậy. Thường Tĩnh trên đầu bịt kín túi nhựa về sau. Mở cửa liền đi. Lý Hòa đốt điếu thuốc. Cau mày một cái. Cảm thấy mình thật sự là sa đọa. Trùng sinh lần này, trừ hormone có thể gây nên hắn thú vị bên ngoài, giống như không có gì có thể gây nên hứng thú của hắn. Ở qua hào trạch, mở qua xe sang trọng, nếm qua sơn chân hải vị, lại trải qua khoa học kỹ thuật bộc phát thời đại. Theo điện thoại, máy tính đến internet đều đã chết lặng, vì lẽ đó tại hiện tại loại này thô ráp hoàn cảnh dưới. Nhìn tất cả mọi thứ đều sẽ xem thường. Có một loại cư cao lâm hạ tâm tính. Trận mưa này liên tục xuống 2 ngày. Vừa chậm tinh, hắn liền tránh ngưỡng cửa phơi nắng. Buồng điện thoại lão đầu tử dắt cuống họng hô. Lý lão sư tới đón điện thoại. Lý Hòa liền nhanh đi. Uy, vị nào? Ta, nghe xong chính là Vu Đức Hoa. Cú điện thoại này tín hiệu tốt hơn nhiều. Lý Hòa không cần lớn tiếng hô. Chuyện gì? Ngoặc kép, ngươi không phải nghỉ sao? Ta nghĩ đến, ngươi tới hay không Đông Hoàn nhìn xem. Ta bên này lấy lòng. Đã khai công, Vu Đức Hoa cao hứng bừng bừng nói. Mua bao nhiêu đĩa? Ngoặc kép, 270 vạn thước vuông. Ngay tại miệng rán, phế đi nhiều sức lực. Vu Đức Hoa có chút dành công ý tứ. Phải biết toàn bộ miệng rắn đặc khu diện tích cũng chỉ có hơn 8 giờ cây số vuông. Cái gì thước vuông, tổng cộng bao nhiêu mẫu? Ngoặc kép, Lý Hòa lười đi chuyển đổi. Người Hồng Kông thích nhất nói cái gì ngàn thước hào trạch. TVB kịch dễ dàng nhất nghe được. Trên thực tế cái gọi là ngàn thước hào trạch chính là hơn 90 mét vuông tòa nhà. Cũng bất quá là cấp cao thời thượng lầu trọ bên trong một bộ phòng. Đại khái là 450 mẫu a. Hôm nào ta gửi bản vẽ đi qua cho ngươi xem xuống nha. Cảng thật a, ngươi tới hay không? Ngoặc kép, cuối năm đi, hiện tại chưa thời gian trôi qua. Lý Hòa không muốn lại ngồi xe lửa. Tối thiểu không được ngồi loại này tàu chậm. Lúc này hắn phát hiện có chức danh chỗ tốt. Nếu như hắn có cao cấp chức danh, hắn liền có thể đi máy bay. Ngươi xem đó mà làm thôi. Tất cả thiết kế dựa theo tiêu chuẩn cao đến. Cửa hàng thiết kế tạm thời liền theo Hồng Kông cửa hàng thiết kế đến. Khác nề như cách núi, họa, vẽ, cái máy móc đồ có thể. Kiến trúc đồ liền làm khó hắn. Dặm chỉ định cho Nghiễm Châu thị thiết kế viện A. Vậy ta sẽ cùng bọn hắn câu thông tốt. Được rồi, ta đã biết. Trứng chọi đá, Lý Hòa liền cúp điện thoại. Buông điện thoại, lão đầu nói, Lý lão sư, cho cái một mao tiền là được rồi. Nghe còn muốn đưa tiền. Lý Hòa sờ sờ túi, một mao tiền chưa trang. Cười nói, Trương sư phó, đợi lát nữa ta đưa tới cho ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi thế nhưng là lão sư đâu, làm sao cũng không thể chênh lệch ta một mao tiền. Ngươi đi làm việc trước đi. Không cần cho. Lý Hòa không muốn chút tiền lẻ này rơi mượn cớ, quay người về nhà cầm tiền cho lão đầu tử. Vừa mới chuyển thân muốn đi, Trương lão đầu nói, Lý lão sư, phiền phức hỏi ngươi chuyện gì. Ngươi nói, ta tiểu nhi tử năm nay không phải thi đại học nha. Thành tích kia đủ nguy hiểm. Ngươi nhìn có hay không biện pháp đường đi trước đại học cái gì. Ngươi yên tâm, nên chỗ nào cần chuẩn bị, ngươi cứ mở miệng. Trương lão đầu dùng mong ngóng ánh mắt nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa cười, lão nhân này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Trương sư phó, trường học này cũng không phải ta khai, chỗ nào là ta quyết định, lại nói ta cũng là cái phổ thông lão sư, cũng không có cái năng lực kia, hết thầy khảo học đều là có chương pháp. Lý lão sư, ngươi chưa nói thật với ta. Trương lão đầu cảm giác Lý Hòa đang từ chối, có chút khinh thường hắn lời này, thấp giọng lặng lẽ nói, các ngươi khẳng định có cái gì nội bộ chỉ tiêu cái gì. Chân tường đường phố Ngô gia hài tử, cái kia đồ chơi thành tích, năm ngoái đều đi vào. Lý Hòa cười khổ, dù sao hắn không xen vào những chuyện này, vẫn là cười nói, Trương sư phó, ta đây liền thật không biết, người cũng biết ta cái này vừa tốt nghiệp mới thời gian mấy năm. Chỗ nào tiếp xúc đến, ai, đồng nhân không đồng mệnh a. Từ xưa có khiêng kiệu có ngồi kiệu tử, ta chính là khiêng kiệu mệnh. Lý Hòa không thích nghe loại này rông dài, sinh ra ở hoàng thành nền tảng dưới, đã là tốt số, chưa xong còn tiếp, 126. Ghen tị Hà Phương chưa mấy ngày lại là đột nhiên trở về. Lý Hòa nói, đại lãnh đạo chính là bận biểu a. Hà Phương lườm hắn một cái hỏi, ngươi chưa chết đói liền tốt, ta cũng không biết ngươi mỗi ngày một người ăn cái gì. Vậy làm sao có thể chết đói, cổng tiệm cơm còn nhiều, ngươi mỗi ngày có bận rộn như vậy sao? Đều là thấy không ngươi người. Hà Phương nói, cũng không như ngươi vậy tốt số, tùy tiện lừa gạt liền có thể bình lên chức danh. Đúng, ngươi giáo án đâu, cho ta mượn, ở chỗ này đây. Lý Hòa tiện tay liền theo ngăn kéo dưới đáy đưa cho nàng. Có bao nhiêu chữ? Ngoặc kép, Hà Phương tiện tay lật ra một lần. Hơn 20 vạn đi. Hữu dụng, ngoặc kép, Lý Hòa hỏi, không phải còn kém bản chuyên lấy nha. Chính ta đã viết 10 vạn chữ, nghĩ đến có thể hay không quá đơn bạc, liền lại bổ điểm đi vào. Hà Phương tiếp tục hỏi, ngươi bên trên nội dung chưa bao giờ dùng qua a? Ngoặc kép, Lý Hòa lắc đầu, chưa bao giờ dùng qua. Ngươi có thể dùng, cái gọi là chuyên lấy cũng là cho trường trung học học thuật ủy ban nhìn. Kỳ thật chính là cái hình thức. Hà Phương cũng đánh cái gần cầu. Sao sao văn cũng là bình chức danh thêm điểm hạng. Thế nhưng là hạch tâm tập san rất khó phát. Theo gửi bản thảo bắt đầu, chờ thêm hơn nửa năm, cũng không nhất định có thể thu không đến tạp chí xã hồi phục. Mệt chết ta, không được, ta đi, còn muốn trở về tiếp tục viết. Ở nhà tìm tư liệu cái gì nhất không tiện. Lý Hòa cười nói, ngươi cũng là thật là liều. Làm quan nghiện đi. Hà Phương nói, Trong trường học, không có cái mang dáng dấp chức vị, nhận thức xoa tư vị có thể dễ chịu sao? Dù là làm quan, chỉ nhỏ nửa cấp chính là cách biệt một trời. Đời này không làm cái người đứng đầu, không được bị tức chết cũng phải ổ chăn túi chết. Lý Hòa có chút đau lòng Hà Phương. Tình cảnh của nàng trên thực tế chênh lệch nhiều. Hắn lưu tại bản trường học, quen thuộc hoàn cảnh cùng nhân tế, mà lại có Chu hiệu trưởng cùng Ngô giáo sư hai cái núi dựa lớn. Mặc dù phiền toái nhỏ không ngừng, nhưng là đại phiền toái là không có. Mấu chốt nhất là có Quách Đông cùng Tề Công Huân làm học thuộc lòng. Tình cảnh tính không được chênh lệch. Hà Phương tại nhân thân không quen hoàn cảnh, nghĩ một lần nữa khai một con đường, kỳ thật không dễ dàng. Vậy ngươi lượng sức mà đi, bảo trọng thân thể. Ân, ta không ở nhà, ngươi liền đi Chu Bình vậy đi. Tỉnh đúng hạn không có cơm ăn, đem dạ dày dày vo hỏng. Hà Phương cười nói, Hà Phương cơm trưa cũng chưa lưu lại ăn một miếng, liền trực tiếp đi, trở lại trường học văn phòng, lại vùi đầu viết đồ vật. Có người gõ cửa tiến đến. Hà Phương ngẩng đầu, cười nói, Ngô tỷ, ngươi tiến đến. Tiểu Hà, ta lần trước nói với ngươi sự tình, ngươi cân nhắc sự tình thế nào? Ngoặc kép, gọi Ngô tỷ người cười lấy hỏi, tỷ, thật phiền phức ngươi cho quan tâm, gần nhất thật sự là quá bận rộn, một điểm nhàn rỗi thời gian đều không có. Lại nói, ta công việc này vừa ổn định lại. Ngô tỷ kinh ngạc nói, ngươi tuổi tác thật là không nhỏ, không thể làm trễ nải a. Ta giới thiệu cho ngươi cái này nam, người ta ra thế điều kiện không nên quá tốt a. Ngươi làm sao lại không được suy nghĩ một chút đâu. Ta cũng không gạt lấy ngươi, người ta cũng cách bao xa nhìn qua ngươi, đối ngươi hài lòng ghê gớm. Ngươi nhìn nếu không bớt thời gian cùng người gặp một lần, ngươi xem một chút người thế nào. Không hài lòng cũng không ai ép buộc ngươi nhất định phải cùng người ta chỗ, có phải không? Ngoặc kép, Hà Phương vẫn là không chút do dự cự tuyệt, cười vỗ vỗ Ngô tỷ tay. Tỷ, thật không thể nghe lời này của ngươi, cảm ơn ngươi hảo tâm. Ngô tỷ thấy nói bất động, chán đi, Hà Phương cũng không tâm tình tiếp tục viết. Nàng tại cá nhân vấn đề hôn nhân lên suy nghĩ rất nhiều. Nàng cũng thử nghiệm đi xem phía ngoài nam hài tử, gia cảnh tốt một chút. Nàng minh bạch bọn hắn là tại như thế nào hoàn cảnh sinh hoạt trung thừa lấy lên. Bọn hắn đem người chia thượng đẳng nhân cùng người hạ đẳng. Có thượng đẳng nhân phong độ cùng tình cảm phương thức, cùng với nàng hoàn toàn không hợp nhau. Những con trai kia quá thông minh, nhìn qua như vậy nổi, nhẹ nhàng, những người kia cảm giác ưu việt. Nàng cũng cảm thấy phi thường buồn cười. Như vậy gia cảnh kém chút, phi thường tiến tới những người kia đâu. Tỷ như Hùng Hải Châu, nàng thậm chí phải thừa nhận, nam hài tử này là cái không tệ. Mặt ngoài tính cách ôn hòa, trên sự nỗ lực vào, nhưng là tại nghèo khó bên trong dưỡng thành mẫn cảm tự ti, là trong tính cách cực lớn thiếu hụt. Nàng trong lúc bất chi bất giác lại nghĩ tới Lý Hòa. Mặc dù lười điểm, nhưng là dùng ôn nhuận cái từ này để hình dung là không quá phận. Tại hắn trước mặt, không cần kiềm chế, không cần khẩn trương, giống như hết thảy đều như vậy tự nóng mà nhưng. Tại thống khổ cực độ bên trong, tại rất nhiều cái ép chuyển nghiêng trở lại chi ra, có lẽ ý thức được Lý Hòa cũng không phải là thuộc về nàng. Nàng quyết định lẫn mất xa xa, có lẽ sẽ không thống khổ như vậy đi. Nhìn, nàng liền lấy trường học bận bịu là lấy cớ, hiện tại rất ít trở về đâu. Chờ trường học phân phòng ốc của nàng, có lẽ lại rất khó gặp mặt đi. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không có dũng khí lại tiếp tục nghĩ tiếp. Nước mắt của nàng lại nhịn không được ra, theo ngăn kéo xuất ra thuốc lá, rút ra một cây, nhịn không được vội vàng điểm một ngụm trùng điệp vòng khói, đem nàng quấn tại trong sương khói. Mới vừa tiến vào tháng 8, kinh thành đã là lò lửa. Thọ Sơn tiệm cơm đã mở nhà thứ ba. Lý Hòa dành thời gian đi xem một cái. Lần này là Chu Bình cùng nàng trượng phu trông coi. Mới mở tiệm cơm, chính là Lý Hòa nói tới phục chế. Theo trang trí, phục vụ phương thức đến đồ ăn, ba nhà cửa hàng đều là giống nhau. Thọ Sơn hùng tâm bừng bừng mà nói, muốn tại cuối năm trước đó mở lên thứ tư cửa tiệm. Hắn tiểu đồ đệ cũng mau ra sư. Lý Hòa nói, không cần chỉ nhìn chằm chằm kinh thành a, Nghiễm Châu, Ma Đô, Thâm Quyến đều có thể khai a. Cái này lại cho Thọ Sơn mới dẫn dắt, lập tức lại thay đổi chí hướng. Hào khí nói năm sau cuối năm muốn tại mỗi cái thành thị mở lên ba nhà cửa hàng. Lý Hòa cười cười, không quan tâm, dù sao làm sao đều là thua thiệt không được. Tùy tin dày vò đi, mỗi đến một cái thành thị đều sẽ mua nhà sinh mở tiệm cơm. Chỉ riêng nhà tăng gia trị là đủ rồi. Lý Ái Quân dày nhà máy lại thêm một nhóm lớn thiết bị. Sinh sản nhiều gấp mấy lần. Thế nhưng là người không đủ a. Hắn biệt khuất, cũng chưa cùng Lý Hòa thương lượng. Uống nhiều rượu, bộ óc nóng lên, ôm liều mạng một lần tâm lý. Đánh bạo cho giảm cục công thương đi tin. Hỏi thăm công nhân làm thuê công việc. Phong thư này thế mà theo thị cục công thương truyền lại đến quốc gia công thương tổng cục. Lại chuyển duyệt đến thể đổi ủy, mà lại thể đổi ủy thế mà phục văn kiện. Lý Ái Quân nổi danh, bởi vậy lên Nhân dân Nhật báo trang đầu. Ngày xưa vệ quốc anh hùng hôm nay không ngừng vươn lên. Hướng Lý Ái Quân đồng chí học tập, một vị ăn mặc quân trang ánh mắt kiên định người trẻ tuổi. Chống móc lấy, đơn lấy chân, đứng tại ngũ tinh hồng kỳ xuống cúi chào. Cái này một bộ ảnh chụp hỏa lượt cả nước. Lý Ái Quân triệt để phát hỏa. Tại nhà máy học tập khắp nơi diễn thuyết.